Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, chương vị khách nhân thứ nhất. Thành thị nhà nhà đốt đèn từ bên ngoài nhìn lại tựa như là vô số cái lóe ánh sáng lồng chim. Mỗi một cái lồng bên trong đều có mỗi người chuyện xưa. Đế cảnh Lam Vịnh nhà này nơi ở lầu bên trong, lầu 16. Đèn tại sáng, sâu kín ánh đèn giống như là trong đêm tối bỏng mở một cái tứ phương cửa hang. Trong động là Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng ôm trầm nữ nhân này, cổng tủ dày chỗ chứa đặc biệt màu vàng ngọn đèn nhỏ. Toàn bộ phòng khách hơi có chút tối, thế là yếu ớt dưới ánh đèn, một màn này giống như là như ngừng lại nào đó khác. Vất vả ngươi, nàng đi đến trước đầu rụt rụt. Đầu cũng chôn xuống, không khổ cực, đừng nói chuyện, phảng phất là mấy giây, cũng giống như là vài phút. Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy nàng hô hấp rất nhẹ, thân thể mềm mại ấm áp, tinh tế thon thả, nhưng giờ phút này hắn tuyệt không giống lần trước đồng dạng muốn làm cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy nàng đắm chìm lấy khó được nghỉ ngơi cùng buông lỏng thời khắc. Sử Ương Thanh có một niềm hạnh phúc bình tĩnh. Một hồi về sau, nàng chậm rãi buông ra. Hai người dựa vào rất gần đứng. Hắn thậm chí có thể ngửi được một chút mùi thơm ngát mà không ngán người hương vị. Không có Trần Tử Nhĩ cao, nàng chỉ có thể ngửa đầu, có chút mà cười cười. Loại ánh mắt kia tràn ngập ba động. Trần Tử Nhĩ trong lòng có loại đối dạng này khí chất cao quý nữ nhân chinh phục dục. Cho hắn một loại từ đầu đến chân sảng khoái thông thấu cảm giác. Đương nhiên, hắn là thật tại vừa mới yêu thương nàng. Thế là tới gần, lại tới gần, khẽ hôn một cái trán của nàng. Hắn không nhìn thấy, Sử Ương Thanh nhắm mắt lại, cũng không có tránh, cũng không có để, sau đó là hồi phục nguyên điểm. Nàng hé miệng thẹn thùng mang cười. Ngươi cảm thấy bộ dáng gì là ưa thích một người? Liếc thấy Tâm Hoan, Tiểu Biệt, Tơ Vương, lâu chỗ vẫn tim đập thình thịch. Nàng không dám nhìn xem Trần Tử Nhĩ nói. Dừng lại một chút, ta muốn cùng ngươi nâng điều kiện. Ra điều kiện, Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn. Nói một chút, điều kiện gì? Sử Ương Thanh ngẩng đầu lại nhìn xem hắn. Thịnh Thiền Dư là vảy ngược của ngươi, ai động đều không cho. Nàng rất ít nguyện ý nhắc đến cái tên này, chỉ có ngẫu nhiên, nhưng Trần Tử Nhĩ không có phủ nhận nàng. Nàng nói tiếp, có thể ta cũng biết, nhìn ra được, trừ hai ta y nguyên có nữ hài tử như cũ tại tới gần ngươi. Ngươi, không thể lại đi đáp lại, đúng là tiếp cận hắn nói, có ý tứ gì, ý của ngươi là... Ngươi, nàng nói bóng gió, Trần Tử Nhĩ không nói ra miệng, ta không biết, Sử Ương Thanh lập tức phủ nhận, ngươi đừng hỏi ta không biết, bởi vì quá đẹp tốt, nàng nhịn không được, mặc dù biết không đúng, nhưng lại tại thời gian tuế nguyệt bên trong từng bước một xúc phạm cấm địa, mà mỗi tiến một bước về sau lại là mãnh liệt hơn dãy rùa, lại dãy rùa. Dãy dụa đến nàng bộ dạng này, cũng là ngạo kiều không được. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về. Nàng chủ động giật ra Trần Tử Nhĩ tay, lấy gần như một loại chạy trốn thức bối rối. Vội vã rời đi nơi này, lưu lại một trận mùi thơm ngát dư vị. Trần Tử Nhĩ thật có chút ngây ngẩn cả người. Nàng lời vừa rồi ý gì? Không đi đáp lại mặt khác nữ hài liền. Có thể... Ta dựa vào, ta chỉ là muốn ôm lấy ngươi, an ủi ngươi một cái mà thôi a. Đúng a, tuy nói hắn hiện tại trẻ tuổi nóng tính, lại là cô nam quả nữ, còn không phải ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, dù cho làm chút gì, đẩy mạnh nửa liền, cũng không tính được một câu, còn thể thống gì. Có thể hắn hơi có vẻ xúc động ôm, xác thực chỉ là bởi vì đau lòng a. Trần Tử Nhĩ có chút mộng, mẹ nó, lần này làm sao bây giờ? Buồn rầu, vừa mới có phải là không nên thả nàng đi? lại hoặc là mình bây giờ có phải là hẳn là vọt tới trong nhà của nàng. Sau đó tới một câu, người hô đi, là rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến. Móc lửng, đập đi lập tức miệng, lại hai tay ôm ngực trà sát cằm của mình, lại gãi gãi cài ót. Tại chỗ đứng một hồi về sau hắn vẫn là đi trước tắm rửa một cái. Nhiều vọt lên một hồi, sau đó đỉnh lấy tóc còn ướt ngồi xuống trong thư phòng. Không có gì buồn ngủ à, có cỗ không hiểu xúc động, có chút tiến thoái lưỡng nan. Không phải hắn đường đường Trần Phú Hào sợ, mà là cái lựa chọn này bản thân không hề chỉ là một đêm cá nước hoan. Tiền nhiều hơn, tâm lớn, hắn có thể cảm giác được mình tại từng cái phương diện không ngừng xông phá nguyên lai bọc tại trên. Người mình gông xiềng, nhưng cuối cùng, có tiền thật mẹ nhà hắn tốt. Đó là một loại tùy tâm sở dục, không cần phải lo lắng mưu sinh trạng thái. Ngồi một hồi, hắn đi xuống lầu cái kia ly pha lê rót chén nước sôi. Không có lập tức đi lên, mà là đứng tại trên ban công đón gió đêm lành lạnh đứng lặng nửa khắc đồng hồ. Tiến thoái lưỡng nan không chỉ hắn một người, sát vách Sử Ương Thanh cũng thế. Sau khi trở về liền một đầu ngã xuống giường, điện thoại cố ý theo trong bọc lấy ra đặt ở bên cạnh. Cửa phòng ngủ cũng không có đóng. Kỳ thật có lúc, tại bắt ở cùng từ bỏ, đạo đức cùng tham hoan yếu ớt cân bằng ở giữa. Ai cũng không có dũng khí dứt khoát mà nhưng liền đánh vỡ nó. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đối phương có thể đẩy mình một bước. Trình độ nào đó, có người như thế đẩy, tất cả phòng tuyến trong khoảnh khắc đều sẽ sụp đổ. Vì lẽ đó đêm nay, Sử Ương Thanh cửa phòng ngủ không dám quan. Bởi vì nàng sợ cách âm mà bỏ qua tiếng chuông cửa. Cứ việc như thế điểm cách âm căn bản không ảnh hưởng cái gì. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng không phải là thích tại lầu một đời. Hắn là sợ mình bỏ lỡ động tĩnh gì. Hắn cũng không phải thích tại cần ngược lại lệch giờ thời điểm như thế chịu đựng. Hắn cũng đang suy nghĩ có thể hay không bỏ lỡ trên điện thoại di động một cái điện thoại. Một trận tin nhắn, mặc dù hắn ngủ thiếp đi, có chút động tĩnh cũng sẽ lập tức tỉnh, nhưng nếu là vạn nhất đâu, khách hữu khách sạn khách phòng đường dây nóng bị đánh nổ. Có thể trực tiếp nói như vậy, đầu năm nay mọi người nói chung còn không rõ ràng lắm lẫn lộn khái niệm. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ chỉ cần tại khách hữu khách sạn trong đại sảnh xuất hiện, làm điểm hơi chuyện thú vị. Có lẽ lập tức liền sẽ bị nhiệt liệt đưa tin. Bất quá 88 gian khách phòng còn không đến mức để hắn làm như thế. Trước đó ở phi trường hiện thân, đã lại một lần để rất nhiều người biết. Khách hữu khách sạn bắt đầu kinh doanh tin tức. Hắn đều không cần đặc biệt cố ý tìm mánh lới. Tự động liền có thể hấp dẫn chú ý. Có tiền, có nhan, có hình, hữu lễ. Tới một mức độ nào đó, hắn tính thời đại viễn cổ lưới hồng thức nhân vật. Fan hâm mộ có lẽ còn nói không lên, nhưng là hắn xác thực có được một nhóm người ủng hộ. Giữa ban ngày, khai trương điển lễ tương đương long trọng, kỳ thật mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, so với khách sạn 5 sao kém xa. Nhưng có Trần Tử Nhĩ, thịnh thế tập đoàn khí thế vẫn là đủ. Sử Ương Thanh cùng Tần Nghiệp đều tại, còn có bộ phận có thể giờ phút này rời đi cương vị nhân viên đứng thành một hàng bài. Vỗ tay hoan nghênh Trần Tử Nhĩ đến, hắn vẫn là bộ kia đô thị tinh anh trang phục. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong từng cái cùng là khách sạn cố gắng làm việc đến nay các công. Nhân viên nắm tay, hôm nay sẽ có khách nhân sao? Hắn cười hỏi, có, khẳng định sẽ có. Đã dự định đi ra, đám người mồm năm miệng mười nói, Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, ai quản thiết kế, mang ta đi lên xem một chút đi, nói cho ta nghe một chút đi, tốt, Trần Tổng mời tới bên này, đi hai bước, hắn lại ý tưởng đột phát, đi vào Sử Ương Thanh cùng Tần Nghiệp, khách hữu liên tỏa vị thứ nhất vào ở khách nhân có ý nghĩa đặc biệt. cách hắn đến cửa hàng hẳn là còn có chút thời gian. Các ngươi nghiên cứu một chút làm sao lợi dụng được cái này ý nghĩa đặc biệt. Hắn dùng chính là lợi dụng được cái từ này. Tần Nghiệp cùng Sử Ương Thanh đều như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Nếu như đầy đủ đặc biệt lời nói, chuyện này tự nhiên cũng đều vì đối Trần Tử Nhĩ cái này phú hào cảm thấy hứng thú. Các truyền thông cung cấp một cái sáng tác tài liệu, ông chủ này thật nắm tuyên truyền hai chữ điểm g, ta đi cùng bộ phận PR cân đối. Sử Ương Thanh nói, đây chính là hình người biển quảng cáo lực lượng, tin tưởng hơi chú ý một chút ngoại giới tại phát sinh cái gì thị dân đều hẳn phải biết, khách hữu khách sạn cùng Trần Tử Nhĩ có thể vạch ngang bằng. Theo bị chú ý đi lên nói, khách hữu liên tỏa, cái này căn bản không coi là một nhà bắt đầu từ số không khách sạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.